còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi thank you.

vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, nhờ người qua mối mai trầu cau. Tình dấu muôn trao lòng vẫn lo âu, em nào dám đâu áo mặc quá đầu. Nếu chàng thương em xin lại thương, ba em mẹ em đồng ý vẫn làm con cúi đầu xin vâng. Em ơi anh biết rằng nhà em khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng thư sinh. Sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương tình. Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới. Đường chân anh có mình em thôi. Chẳng tay ngày tháng thư sinh. Xin anh vững lòng dù nghèo mà thương nhau, và nguyện thề chúng đôi ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến ba mẹ thương tình. Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới. Đường chân anh có mình em thôi. Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới. Đường chân anh có mình. Một lòng thương nhớ mong tình này luôn thủy chung. Thương những anh hùng dâng hiến trọn đời mình cho người ở lại thêm đẹp thêm. Ngồi bên sông cửa đợi cánh thư yêu viết từ chân biên. Ôi những chiều nắng mong manh một lời thơ anh ngọt ngào thắm thiết, và em sẽ yên lòng chờ anh di thù mang về em chiến công tình nào đẹp hơn và tha thiết nhau hơn. Giàu sang quyền quý chắc hẳn em chẳng màng. Nếu em là xa nhân xin anh là lính trần để buồn thương em. Ngày vui anh trở lại và người yêu đón đưa tình nồng trao đóa hoa, trao cả ân tình câu ước vọng đời mình bên cạnh người hùng thêm đẹp say.